Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 27, Castle và nguyên tội. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 ngày. Nguyên Khánh ngồi trong quan tài của mình. Cô đưa tay đặt lên nắp quan tài. Bên tai vang lên những tiếng thì thầm lặp đi lặp lại gọi tên cô. Bây giờ cô đã biết, đó là giọng nói của Kim. Ngoài kia đã là buổi chiều, cô lẽ ra phải nghỉ ngơi, nhưng Nguyên Khánh không hề có chút buồn ngủ nào. Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, cô đã trực tiếp trở về phòng, tránh mặt Livia, cứ thế ngồi một mình cho đến bây giờ. Kim, cô không thể không lẩm bẩm cái tên này. Trong đầu hiện lên hình ảnh của một sa mạc mênh mông. Ngoài ra chỉ có những câu nói thường xuyên lặp lại trong đầu cô. Không còn gì khác, cô thở dài, quyết định chấm dứt những suy nghĩ vô nghĩa này. Cô thu tay lại khỏi nắp quan tài, nhẹ nhàng đặt lên ngực. Trái tim đang đập tạo ra ảo giác cho cô rằng mình vẫn còn sống. Nguyên Khánh nằm xuống, nắp quan tài từ từ khép lại. Một tiếng thở dài vang lên trong đầu. Heiner không cần phải nhìn cũng biết nguồn gốc của tiếng thở dài đó. Anh quay người lại, nhìn về phía người quản gia già mo đứng ở giữa phòng làm việc. Trên bàn, hai viên đá nhỏ tỏa ra khí lạnh âm u nằm yên tĩnh. Ông mo còn không định lên tiếng sao? Anh kiềm chế cơn tức giận, cố gắng giữ giọng điệu như mọi khi. Quản gia già cúi đầu không nói gì. Heiner liếc nhìn ông, biết ông đã quyết tâm không tiết lộ bất cứ điều gì về Kim thì không khỏi siết chặt nắm tay. Ông không nói thì ta không biết sao. Quản gia vẫn im lặng. Ông là huyết tộc do mẹ Heiner biến đổi. Trung thành với gia tộc Castle đã hơn 1.000 năm. Heiner không thể làm gì được ông. Heiner vẫy tay, triệu hồi hai viên nguyên tội. Aaron, chủ nhân, Aaron, đội trưởng vệ sĩ, cúi đầu, Judy hiện giờ thế nào? Hai viên nguyên tội trong tay tỏa ra luồng lạnh lẽo tìm cách xâm nhập vào cơ thể Heiner. Vị thân vương đưa một viên lên, có thể nhìn thấy rõ sức mạnh nguyên tội đang chảy bên trong. Cô ấy vẫn đang hôn mê. Aaron đáp, bà Suley đã giúp cho ăn nhiều máu, nhưng hiệu quả phục hồi không tốt. Heiner thu lại nguyên tội, không nói thêm gì khác. Chủ nhân, chúng ta không đi tìm kẻ xâm nhập sao? Hắn hành động khá vội vàng, để lại quá nhiều sơ hở. Heiner biết Ian Mitchell vốn không có ý định đối đầu với mình và gia tộc Castle. Nhưng do một cơ hội ngẫu nhiên, hắn phát hiện hai loại cảm xúc phát sinh từ Judy. Qua sự dẫn dắt, đã chiết xuất chúng thành nguyên tội thạch. Hắn không thể trốn thoát. Heiner hạ mắt xuống, nắm chặt hai viên nguyên tội thạch trong tay. Kẻ ra tay là Kim. Kim đã ra tay thì sẽ không thất bại. Hình bóng của hắn dần trở nên mờ ảo. Chỉ một lúc sau khi nhắm mắt, Nguyên Khánh bất ngờ mở mắt ra. Cô chỉ có thể thấy những họa tiết ma pháp trên nắp quan tài. Nhưng khứu giác nhạy bén cùng cảm giác huyết mạch mách bảo cô. Lúc này, bên ngoài quan tài, Kim đang đứng ở đó, có lẽ nên gọi là Heiner. Đôi mi của Nguyên Khánh nhẹ nhàng run rẩy. Sự xuất hiện của Heiner đã nằm trong dự đoán của cô. Từ khi cô từng bước đi xuống cầu thang rời khỏi buổi khiêu vũ dưới ánh mắt của anh, Nguyên Khánh đã đợi cuộc gặp gỡ riêng tư này. Cô có những vấn đề muốn hỏi anh. Heiner cũng vậy, Nguyên Khánh đưa tay chạm vào quan tài. Sau một hồi thì thầm ngắn ngủi. Tầm nhìn của cô lại trở nên bình thường. Heiner đứng bên cạnh quan tài, cúi đầu nhìn cô. Nguyên Khánh vội vàng ngồi dậy. Trưởng, câu nói chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng không thể nào thốt ra được. Tiếp tục gọi là trưởng thân cũng được. Heiner kịp thời lên tiếng giúp cô giảm bớt sự ngại ngùng. Ngài đến đây để hỏi về chuyện của hắn sao? Xin đợi chút. Nguyên Khánh vội vàng đứng dậy từ trong quan tài. Heiner kịp thời đưa tay ra để cô nắm lấy tay anh bước ra ngoài. Cảm ơn, lửa trong lò sưởi trong phòng đã tắt, khiến không khí hơi lạnh lẽo. Nguyên Khánh cầm lấy áo choàng đặt trên ghế, vung tay một cái, ngọn lửa lại được thắp sáng. Cô đã có thể thành thạo sử dụng khả năng điều khiển ngọn lửa. Trưởng thân có cần trà không? Giữa hai người có thêm một chút lễ phép và khoảng cách. Đây là cách cư xử rất khó thấy giữa huyết duệ và trưởng thân. Nhiều gia tộc khác thường thấy sự kết hợp giữa trưởng thân và huyết duệ. Hoặc nói cách khác, nhiều huyết duệ là sản phẩm bất chợt của trưởng thân. Không cần phiền phức, Heiner điều khiển gió nâng hai chiếc ghế lên. Anh nhớ lại những gì đã diễn ra trong đêm trước và sự thể hiện của Nguyên Khánh vừa rồi. Phát hiện ra cô còn sợ lạnh hơn so với những huyết tộc bình thường. Vì vậy, anh đặt ghế bên cạnh lò sưởi. Ngồi đi, Heiner là người ngồi trước trên một chiếc ghế. Nguyên Khánh đi đến ngồi đối diện với anh. Vô thức kéo kéo áo choàng. Củi cháy chưa đủ mạnh. Heiner khẽ động ngón tay. Làn gió nhẹ nhàng xoay quanh lò sưởi tăng cường ngọn lửa. Trưởng thân chắc hẳn có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi nhỉ. Cô không tò mò sao? Heiner nhìn cô, cân nhắc đưa ra câu hỏi đầu tiên. Tò mò về mối quan hệ của ngài với hắn. Nguyên Khánh chớp mắt nhìn hắn. Cô tránh nhắc tên Kim vì sợ làm Heiner không vui. Cô có thể gọi thẳng tên hắn. Heiner nói, hắn là một thực thể khách quan. Không cần phải tránh né. Nguyên Khánh không nắm rõ ý của Heiner. Ngài cứ hỏi thẳng đi. Nguyên Khánh cúi đầu. Tôi sẽ cố gắng kể lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cô không quá muốn tham gia vào chuyện giữa Kim và Heiner. Bản năng mách bảo cô rằng điều này rất phức tạp. Nhưng đồng thời, cô cũng rất rối rắm. Vì cô biết rõ mối liên hệ lớn giữa Kim và quá khứ mà cô đã quên. Heiner im lặng nhìn cô. Kim đã thay đổi một cuốn sổ ghi chép của ta. Nguyên Khánh ngẩng đầu, ánh lửa ấm áp chiếu một nửa khuôn mặt của Heiner, nhưng nửa còn lại chìm vào bóng tối sâu hơn, và ta không thể nhớ nhiều về những chuyện của thời đó. Xin lỗi, ta không thể giải đáp thắc mắc của cô. Nguyên Khánh ngẩn người, cô nhớ lại điều Kim đã nói, rằng hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô. Heiner cũng vậy. Ngài biết tôi đang nghĩ gì, đúng không? Heiner lắc đầu, ta có thể cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của cô. Nhưng không biết cụ thể cô đang nghĩ gì. Nhưng ngài vẫn có thể phán đoán ý nghĩ của tôi dựa vào kinh nghiệm của mình. Ừ, Kim không phải như vậy. Nguyên Khánh hồi tưởng về cuộc trò chuyện với Kim tối qua. Hắn biết ý nghĩ của tôi. Cô khẳng định nói câu này. Ngài có biết điều đó không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe. Ngài không ngạc nhiên, phải chăng đã có dự tính từ trước? Hay là nói rằng, máu của vị tử tước đêm qua đã giúp ngài phục hồi một phần sức mạnh? Heiner cúi đầu nhìn bàn tay của mình, thả lỏng rồi nắm chặt. Anh cảm nhận được sức mạnh đang tràn đầy trong cơ thể. Nhưng vẫn còn xa mới đạt được sức mạnh mà anh có vào thời kỳ đỉnh cao. Anh chỉ có thể coi như đã bù đắp cho những tác động tiêu cực do việc kiềm chế cơn thèm ăn trong một khoảng thời gian trước đó. Một phần rất nhỏ, Heiner nói thật, có máu của Ian hỗ trợ. Trong trường hợp không tiêu hao máu lớn, anh không còn phải lo lắng về việc thiếu máu gây suy yếu. Chỉ là, anh vẫn cần đề phòng Kim, cũng như những bất hạnh có thể xảy ra trong tương lai. Chỉ cần Kim xuất hiện, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nguyên Khánh hiểu ra, cô nghiêm túc nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Kể từng chuyện cho Heiner, thời gian Kim xuất hiện không lâu nhưng những việc hắn làm không ít. Khi nghe hắn dùng tính mạng của Judy để đề xuất yêu cầu với Nguyên Khánh, lông mày Heiner hơi nhíu lại, cô cũng nhận thấy sự thay đổi nhỏ ấy. Trưởng thân, tiếp tục. Ồ, nội dung còn lại không nhiều. Chỉ cần 2-3 câu là có thể tóm tắt xong. Nguyên Khánh nói xong câu cuối cùng. Yên lặng nhìn và chờ đợi động thái của anh. Heiner không lập tức đưa ra ý kiến. Anh nhắm mắt lại, ngón tay đặt lên trán. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có âm thanh củi cháy nổ vang lên. ngón tay từ trán dọc theo sống mũi xuống đến đầu mũi. Hainer từ từ mở mắt. Khi cô đến gia tộc Castle, mẹ ta còn sống. Lúc đó, thân vương của gia tộc Castle chưa phải là ta. Trong mắt Hainer ánh lên vẻ hồi tưởng. Có thể thấy rõ, anh đang hồi tưởng một cách khá miễn cưỡng. Đó là thời gian Kim xuất hiện thường xuyên nhất. Ký ức về thời kỳ đó khá lộn xộn. Ta nhớ cô đến anh vào năm 530. Khi đó châu Âu vẫn là lãnh thổ của người La Mã. Hainer ngẩng đầu. Cha ta đã từng đến các quốc gia cổ đại phương Đông tìm kiếm một cổ vật thần bí có thể giúp người ta sống lại. Nhưng ông không mang về được cổ vật đó mà lại mang về cô. Một công chúa của triều đại phương Đông. Hainer nhìn về phía Nguyên Khánh. Ông nói, cô tên là Thác Bạt Khánh. Hainer chuyển ngôn ngữ, dùng tiếng tiên ti, rõ ràng hơn nhiều so với cách phát âm vụng về của Kim. Nguyên Khánh cảm thấy có điều không ổn. Do dự hỡi, trưởng thân, đoàn thương buôn của cha ngài ngày đó có phải đi theo con đường qua hành lang Hà Tây? Ra khỏi cửa Ngọc Môn, đến Tây Vực không? Hainer gật đầu, Nguyên Khánh gật đầu. Như vậy ký ức về sa mạc và gò cát trong đầu cô đã được giải thích. Cô ngẩng đầu nhìn Hainer. Đôi mày và đôi mắt của trưởng thân dần dần hiện lên khiến cô bất ngờ kinh ngạc. Trưởng thân, ngài nói đoàn thương buôn của cha ngài. Ngày đó, ngài không đi cùng bên cạnh sao? Ta ở lại bên mẹ. Hainer đáp, nhưng tôi đã gặp Kim. Ở trong sa mạc, Nguyên Khánh cẩn thận quan sát biểu cảm của Hainer. Nhẹ nhàng nói ra câu này. Chia sẻ niềm vui sống mãi cùng ta. Được. Mặc dù không nhớ rõ bối cảnh của cuộc đối thoại này, nhưng Nguyên Khánh nhớ đó là một đêm trăng sáng giữa sa mạc. Vào đêm trăng tròn, đối mặt với cảnh quan hoang vu của sa mạc, Kim đã đưa ra lời mời. Hainer nhìn cô, tôi chắc chắn. Nguyên Khánh nhìn vẻ mặt của hắn gật đầu mạnh. Dung mạo của trưởng thân quá nổi bật, cô không thể nhận nhầm. Hainer cuối cùng đã hiểu vì sao Kim muốn thay đổi sổ ghi chép của anh. Từ năm 500 đến năm 535 là khoảng thời gian ký ức của anh lộn xộn nhất. Thường xuyên rơi vào những giấc ngủ dài ngắn khác nhau. Giải thích của mẹ anh là, anh vừa đến tuổi trưởng thành và chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của một huyết tộc bẩm sinh. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải như vậy. Hainer một mặt không muốn hoài nghi mẹ, mặt khác anh cũng rõ ràng do ràng buộc bởi khế ước huyết duệ. Iris căn bản không thể nói dối hay có bất kỳ hành động nào lừa dối anh. Mỗi câu nói của cô đều là sự thật. Được rồi, giọng Hainer khàn đi. Ta đã biết, anh đứng dậy, trưởng thân chuẩn bị rời đi sao? Vị thân vương huyết tộc dừng lại. Anh nhìn cô gái đối diện với mái tóc đen và đôi mắt đen. Điều kiện của Kim là mời cô nhảy một điệu. Nguyên Khánh gật đầu, có vấn đề gì không? Cô đồng ý với hắn. Ánh mắt Hainer trở nên sắc bén. Là với danh nghĩa Nguyên Khánh, hay là Iris, chú thích 37. Hà Tây con đường tơ lụa. Cách chương.